Từ Hokage bắt đầu, chương 334, siêu tân tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trái ác quỷ, nhìn trên tay Rosen đột nhiên xuất hiện kỳ dị mà xanh trái cây, Vivi kinh ngạc nói. Là Alabasta công chúa nên từ nhỏ Vivi đã được truyền dạy vô số tri thức, cho nên cũng không giống như là người ở Đông Hải không biết trái ác quỷ là gì. Nàng cũng từng gặp qua không ít trái ác quỷ cùng năng lực giả. Đây là trái ác quỷ hệ Loza Mizu Mizu Nomi, có thể giúp cho người ăn biến cơ thể thành nước, đồng thời tạo ra cùng tùy ý khống chế nước. Tại hệ Loza bên trong cũng thuộc hạng đỉnh cấp trái cây. Rosen bắt đầu cho Vivi giảng thuật về Mizu Mizu Nomi năng lực. Lúc tìm thấy Mizu Mizu Nomi chính, Rosen cũng rất bất ngờ, hắn cũng không nghĩ trên đời này lại tồn tại một loại nghịch thiên như thế trái ác quỷ. Hầu hết trái ác quỷ năng lực giả đều nhược điểm là sợ nước cùng hải lâu thạch, ngoại trừ nữ nhân của Rosen ra. Nhưng mà Mizu Mizu Nomi lại có thể khiến cho năng lực giả tùy ý khống chế nước, hơn nữa còn không bị có sợ nước cái này nhược điểm. Hơn nữa hải lâu thạch có thể khắc chế năng lực giả đó là vì nó có thể hấp thu biển cả lực lượng. Còn Mizu Mizu Nomi bản thân chính là nước năng lực, cho nên không bị hải lâu thạch ảnh hưởng. One Piece thế giới là phần lớn đều là biển và đảo, đây chính là võ đài thích hợp cho Mizu Mizu Nomi phát huy. Như vậy không khác nào nói chỉ cần ăn Mizu Mizu Nomi thì hoàn toàn có thể khắc chế những cái khác trái ác quỷ năng lực giả cùng không có nhược điểm. Bất quá niềm vui tới nhanh chóng rồi cũng qua đi nhanh chóng, trên đời này không có gì hoàn mỹ. Mizu Mizu Nomi năng lực giả phải ở nơi có nhiều nước mới có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh, nếu không thì sức mạnh sẽ yếu đi mấy phần. Hơn nữa nhiệt độ cao cũng có thể làm nước bốc hơi, nên Mizu Mizu Nomi cũng không tính là vô địch. Nghe xong Rosen lời nói, Vivi liền từ trên tay Rosen nhận lấy Mizu Mizu Nomi, một ngụm cắn đi một miếng. Một mùi vị cực kỳ buồn nôn cùng khó ăn khiến cho Vivi gương mặt đen lại, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống đem trong miệng khó ăn đồ vật cho nuốt xuống. Quẻ, thật khó ăn, mặc dù đã biết trái ác quỷ rất khó ăn nhưng mà Vivi cảm thấy thật buồn nôn. Bây giờ thử xem lực lượng mới của ngươi xem, Rosen nhìn Vivi nói. Nghe vậy Vivi liền đi ra bong tàu, sau đó Vivi liền đưa hai tay ra phía trước. Ào, ào, ào, ngay lập tức mặt biển bắt đầu xuất hiện từng đạo gợn sóng, mặt nước biển bắt đầu nổi lên tạo thành một cái to lớn thủy cầu. Ầm, ào, một lát sau thủy cầu vỡ nát rơi xuống mặt biển khiến cho nước bắn tung tóe tạo thành một cơn mưa nhỏ. Ở trên thuyền, Rosen cùng Vivi hai người đều bị nước biển cho làm ướt hết cả quần áo. Lần đầu tiên được như vậy cũng đã tốt lắm rồi, ngươi còn phải cố gắng nhiều lắm Vivi. Rosen gật đầu, sử dụng trái ác quỷ năng lực là phải tiêu tốn thể lực. Vivi chỉ là một người bình thường chưa hề trải qua tu luyện nên không có bao nhiêu thể lực để chống đỡ. Ta minh bạch, Vivi xấu hổ nói, Vivi cũng hiểu rất rõ là hiện tại ở trên thuyền này thì nàng là có thực lực yếu nhất. Cho nên nàng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bây giờ ngươi cứ luyện tập những thứ cơ bản trước rồi mới bắt đầu thực chiến, ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Rosen nói, trước mắt thì Rosen phải giúp Vivi tăng lên thể lực của bản thân cùng kinh nghiệm chiến đấu trước rồi mới cho nàng làm quen với năng lực của mình. Đợi một thời gian sau Rosen sẽ cho Vivi, Nami cùng Nozico ba người tìm một ít đối thủ để luyện tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tìm ai để cho ba nữ luyện tay thì Rosen đã có đối tượng thích hợp. Rosen có lòng tin chỉ cần một tháng thời gian sẽ giúp cho ba nữ thực lực tăng lên nhanh chóng. Cho nên Rosen sẽ không có ý định sẽ để cho các nàng tìm mấy cái đối thủ yếu. Một tháng sau thì mấy cái dưới 100 triệu hải tặc sẽ không thể nào là các nàng đối thủ. Cho nên Rosen định sẽ cho ba nữ tìm những tên bị treo thưởng trên 100 triệu Belly hải tặc. Mà treo thưởng trên 100 triệu Belly hải tặc thì chỉ có đám siêu tân tinh. Như thế nào là siêu tân tinh? Siêu tân tinh là những tên hải tặc trong thời gian ngắn nhanh chóng phát triển, hơn nữa tiền treo thưởng vượt mức trên 100 triệu Belly. Bất kể là ở tứ hải hay đại hải trình xuất thân hải tặc chỉ cần trong vòng một năm xuất đạo vượt qua 100 triệu Belly tiền thưởng rồi đi đến Sa Bao đi quần đảo thì có thể được coi là siêu tân tinh. Mà năm nay siêu tân tinh có rất nhiều, số lượng lên đến 11 người. Rất thích hợp cho Vivi, Nami cùng Nozico ba người luyện tay. Papa, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là nơi nào? Lúc này Yukihime đi tới nói. Mục tiêu tiếp theo là Sa Bao đi quần đảo, đi tìm đám kia siêu tân tinh để cho các nàng luyện tay. Rosen nói, sau đó Rosen liền khống chế thuyền hướng về Sa Bao đi quần đảo đi tới. Cách chương.